quanh người Vương Đông xuất hiện một tầm ánh sáng màu ngọc biếc. Khí tức tươi mát tỏa ra khắp phòng. Một phần được Hoắc Vũ Hạo thu lấy, phần nhiều theo hô hấp của Vương Đông mà tiến vào. Nhờ thăng hồn đang kích thiết, hồn lực của hắn tăng lên với tốc độ kinh người. Sau hai ngày đầu bỡ ngỡ, cuộc sống tại học viện của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu ổn định, danh tiếng của hắn cũng dần hình thành. Tất nhiên danh tiếng này không phải ở thực lực mà là tuyệt kỹ nướng cá. Gần như toàn bộ lão sư và học viên đã nếm qua cá nướng của hắn đều khen không ngớt. Số lượng cá nướng của Hoắc Vũ Hạo từ 20 tăng lên 30 con mỗi ngày nhưng vẫn không thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Tuy thế hắn vẫn không nướng nhiều hơn. Dù sao thời gian tu luyện vẫn là quan trọng nhất. Để được ăn cá nướng, rất nhiều đệ tử vừa tan học đã lập tức ra cổng xếp hàng. Hơn nữa vì quá nhiều người mua, lúc này Hoắc Vũ Hạo ra hạn chỉ bán mỗi người một con. Không có ngoại lệ. Hoắc Vũ Hạo xử trí như thế khiến không ít lão sư và học viên có hảo cảm và khen ngợi. Đệ nhất mỹ nữ ngoại viện Giang Nam Nam cuối cùng cũng một lần ăn cá nướng. Lần này chính cô tự xếp hàng mua. Thú vị hơn là từ Tam Thạc. Tuy hắn không thể dùng cá nướng chiếm lấy cảm tình của Giang Nam Nam nhưng đã bị hương vị cá nướng hấp dẫn, trở thành khách quen của Hoắc Vũ Hạo. Chớp mắt một cái đã qua 3 tháng. Dưới sự giảng dạy nghiêm khắc của Chu Y, bộ dáng lớp tân sinh nhất bang đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng khiến các học viên lớp trên hoảng sợ lại ở chỗ, sau 3 tháng ăn hành của Chu Y, số học viên còn lại đến 67 người. So với dự tính còn 1/3 đã khác xa. Trong 3 tháng này, người có thay đổi lớn nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Lúc vừa nhập học, hồn lực của hắn chỉ ở cấp 10. Vừa có được hồn hoàng thứ nhất không lâu, thực lực có thể nói xếp ở tầm chót trong học viện. Nhưng sau 3 tháng Hoắc Vũ Hạo đã thay da đổi thịt, được tất cả chọn làm trưởng lớp. Không phải vì thực lực hắn cao nhất mà vì tinh thần kiên trì của hắn khiến cả lớp kính nể. Cũng nhờ thế mà cả lớp sau 3 tháng ăn hành của Chu Y vẫn còn lại hơn 2/3 số người. Hoắc Vũ Hạo vô cùng khắc khổ, cơ hồ toàn bộ học viên cùng lão sư ban tân sinh đều biết hắn. Bất kỳ lúc nào ở lớp, dù sáng hay chiều, bất kỳ lịch học khó khăn như thế nào hắn luôn hết sức tập trung lắng nghe giảng giải của các lão sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 47 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 47 3 tháng 3 thiên phú và thực lực của hắn đều không xuất sắc. Nhưng về sự kiên cường và cố gắng thì khó mà có ai vượt qua hắn được. Chu Y là lão sư nghiêm khắc nhất học viện nhưng bà cũng không thể tìm được một tật xấu gì ở Hoắc Vũ Hạo. Với sự huấn luyện kinh khủng của bà trong một thời gian dài, đối với các đệ tử khác là như tra tấn nhưng Hoắc Vũ Hạo luôn kiên trì đến cuối cùng. Thậm chí vào ban đêm còn tu luyện thêm. Chu Y chỉ là vô tình phát hiện thôi. Hôm đó bà có việc phải ra ngoài vào đêm khuya. Khi đi ngang qua quảng trường bà giật mình phát hiện. Trong đêm tối có một bóng người mơ hồ đang di chuyển. Âm thanh thiết y va chạm thỉnh thoảng vang lên. Bà chăm chú quan sát thì thấy một người cả người ướt sũng. Thiết y đã thấm đẫm mồ hôi. Mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề. Thậm chí những nơi hắn đi qua đều để lại vệt nước. Người này không cao lớn, nhìn kỹ lại đúng là Hoắc Vũ Hạo. Chu Y nhìn thấy cảnh này tinh thần lập tức rung động, không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại tập luyện lúc nửa đêm. Chu Y gọi hắn đến hỏi lý do.